Phò Mã ra, tỉnh đi lối này, chương 85, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, nhìn Trường Ngưng và Tiểu Duệ Nhi ngủ say. Nhược ca quơ vội y phục khoát vào chạy đến phòng thuốc. Cảnh tượng nghĩ đến chỉ có trong phim, không ngờ lại xảy ra. Nhược ca, Lạc Hy và cả Tiểu Nô đều dừng lại trước cửa phòng thuốc Nhược ca ga. Lăng đá cửa, Lạc Hy tranh vào trước kiểm tra qua một vòng lại nhìn Nhược ca mà giống Thái. Tử U, tần số âm thanh quá lớn Tiểu Nô bịt tai lại. Còn Nhược ca thì bịt miệng Lạc Hy, không thể để nữ nhân này làm ồn a, chỉ là mấy con chuột ta có thể bồi thường cho tỷ. Lạc Hy nổi đóa cắn mạnh và bàn tay Nhược ca đang che miệng mình. Đau quá Nhược ca buông ra chỉ, là, mấy, con, thôi hả, thái tử có biết mấy con đó đang mang thai không? Khoát tay lên vai Lạc Hy kề sát vào tai mà nói, xin. Chia buồn cùng tỷ và gia đình chuột, hừ, Lạc Hy khoanh hai tay trước ngực không để ý Nhược ca. Tỷ có đi cùng ta và Tiểu Nô đến Vĩnh Hiên Cung không? Nhược ca biết Lạc Hy không giận lâu, hạ giọng xem như năn nỉ. Đi cũng được nhưng trước hết cho người mang hết mấy chậu hoa độc kia ra ngoài. Nói xong bỏ đi trước, nói đi là đi, ba người một đường đến Vĩnh Hiên Cung. Bên trong không còn người ở từ khi Huyên Phi mất, Nhược ca vẫn cho người quét dọn thường xuyên. Hạ nhân tham kiến Thái tử Điện Hạ, lão nô già nua trông coi quét dọn tại đây hành lễ với Nhược ca. Đại thúc mau đứng lên. Đại thúc có biết bụi hoa kia được trồng khi nào? Nhược ca chỉ bụi cẩm tú cầu đang khoe sắc dưới ánh mặt trời, đối diện với phòng của Huyên Phi. Hồi bẩm thái tử cách đây 2 tháng, thanh hoa cô nương từ chỗ hoàng hậu mang hoa đến, nói là tốt cho sức khỏe, vì vậy Huyên Phi cho trồng trước phòng để tiện ngắm hoa. Cảm ơn ông, đối với tiểu nô cùng Lạc Hy nhẹ giọng trở về thôi. Cùng tiễn thái tử điện hạ, lão nô tay run run hành lễ, thái tử, giờ chúng ta đi đâu? Vĩnh Nghi Cung, dạo một vòng Vĩnh Nghi Cung, cũng không có vào thăm Hoàng hậu. Nhược ca đứng chặn tại hành lang, đợi Thanh Hoa đi ngang thì nói. Thanh Hoa không cần hành lễ, nói cho ta biết trước khi Hoàng hậu lâm bệnh, người đã từng ăn gì hoặc tiếp xúc với những gì. Hồi thái tử, việc này thì Thanh Hoa nhớ rõ. Hôm đó vào buổi sáng, Hoàng hậu nương nương tự tay cắt tỉa cho hoa cẩm tú cầu. Xong, người trở lại dùng điểm tâm, khoảng 2 canh giờ sau thì chống mặt khó thở, Hoàng hậu có rửa tay qua. Dạ không, nương nương chỉ dùng khăn lau qua, vậy quận chúa có thường xuyên lui tới Vĩnh Nghi Cung? Dạ quận chúa rất, thường xuyên lui tới Thỉnh An Hoàng hậu, quận chúa thật sự lo lắng cho nương nương. Đông Cung, Trường Ngưng đang cho tiểu hoàng tử phơi nắng tại hoa viên, đây chính là lời dặn của thái tử. Trường Ngưng nàng nghe theo, bởi nàng luôn muốn những điều tốt đẹp cho hài tử của mình. Nương nương, quận chúa Mộc Linh đến Thỉnh An, chấm, Bết Nhi nói với Trường Ngưng, Mộc Linh Thỉnh An thái tử phi nương nương. Mộc Linh hướng Trường Ngưng hành lễ, lúc này đây tiểu hoàng tử được giao cho nhũ mẫu trông giữ. Trường Ngưng lấy lại phong phạm của mình, cười như không cười nhìn người trước mặt bỗng dưng lại xuất hiện nơi đây. Không biết Mộc Linh muội hôm nay đến, không kịp đón tiếp. Thật thất lễ, thái tử phi chớ khách sáo, đã lâu muội không trông thấy tiểu Duệ Nhi, muốn đến xem một chút. Sẵn tiện mang đến tặng vài chậu mẫu đơn để góp, trong vườn của thái tử, mong thái tử phi không chê mà nhận cho. Nhìn Mộc Linh quận chúa khôn khéo đáp lời, Trường Ngưng không có cách nào đành nhận, cùng nữ thay nhau đón lấy, nhanh chóng đặt tại trong vườn. Đã vậy, bổn cung và thái tử xin đa tạ quận chúa đã có lòng. Ta có thể ôm tiểu hoàng tử một chút không? Mộc Linh mắt nhìn tiểu Duệ Nhi nhưng vẫn đang chờ đợi sự cho phép của Trường Ngưng. Trường Ngưng gật đầu, cùng Mộc Linh đến chỗ nhũ mẫu, Trường Ngưng bế tiểu Duệ Nhi trao cho Mộc Linh. Đối với Mộc Linh, đây là lần đầu nàng bế trẻ con nên có phần chưa thành thạo. Nhờ có sự hỗ trợ của Trường Ngưng, Tiểu Duệ Nhi cũng ngoan ngoãn nằm trong lòng quận chúa. Trường Ngưng nhìn Mộc Linh ánh mắt hiện vẻ ôn nhu đối với trẻ con. Trong ánh mắt đầy vẻ khát khao, có lẽ quận chúa cũng luôn khát khao có một hài tử như vậy. Mộc Linh, nhìn phiên bản thái tử thu nhỏ, nhất quyết phải hôn cho mặt được tiểu bảo bối này. Hôn không được phụ thân ngươi ta đành hôn ngươi vậy. Tiểu hoàng tử cứ thấy nữ nhân nhìn đẹp là cười rộn lên, ai hôn cũng đều chấp nhận. Không cần biết lạ hay quen. Thật không giống mẫu thân của hắn, tiểu Duệ Nhi thơm thật a, Mộc Linh cười tươi mà khen ngợi. Trường Ngưng một bên cũng vui lòng, thế nào a, muội cũng sinh một bảo bối như vậy đi. Nhược ca trở về thấy cảnh này cũng không nỡ phá đi bầu không khí vui vẻ. Đứng nhìn hồi lâu mới lên tiếng, tiểu nô và Lạc Hy âm thầm hành lễ rồi lui về vị trí của mình. Nhược ca đến cạnh Trường Ngưng ôn nhu như ngày thường. Mà Mộc Linh khi nghe lời đề nghị của thái tử trên mặt lộ rõ đau buồn. Ta chỉ vì người ta yêu mà sinh hài tử, một ngày nào đó muội sẽ gặp được, Đừng vội, Nhược ca, nhìn ngắm mấy chậu mẫu đơn, lơ đãng nói. Đã gặp được rồi, tiếc là người đó không cho muội cơ hội. Không khí trở nên ngưng đọng, ánh mắt chạm nhau, Nhược ca ngượng ngùng. Không muốn hiểu, không muốn hiểu a, Trường Ngưng thừa hiểu ý tứ của Mộc Linh, rất tuyệt tình chen vào. Nếu người ta đã không cho muội cơ hội, hà tất gì muội phải cố chấp. Thái tử thấy có đúng không? Nhược ca bị hỏi ngớ người, trả lời sao a, căng thẳng, không khí căng thẳng thật rồi. Nếu bây giờ tìm cách trốn đi thì không phải mình là thái tử hèn nhát sao? Mộc Linh không vội, từ tốn mỉm cười lặp lại câu hỏi đề khó. Thái tử, huynh nói xem, trả lời sao a, có ai giúp, cách chương.